Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ minh bạch về sau, Nguyên Dao ngược lại cảm thấy việc này càng thêm hung hiểm, không riêng gì kia trong bí cảnh hung hiểm, càng là bởi vì lục đạo cực thánh kia sâu không thấy đáy tâm cơ lòng dạ, mà lại ý nghĩ của nàng cũng rất có đạo lý, Lạc Hồng hiện tại liều chết bình sống đoạt được đồ vật, đến linh giới sau rất có thể hoa chút linh thạch liền có thể đạt được, bọn hắn chiếm cứ Bích Linh đảo nhiều năm như vậy, trên người cao cấp linh thạch kia là một điểm không thiếu, cho nên, chỉ cần không phải phi thăng nhất định bảo vật, Nguyên Dao đều cho rằng không cần thiết mạo hiểm. Dao Nhi lời ấy có lý, chẳng qua nếu như là món kia đồ vật, cho dù là tại linh giới cũng là có thể gây nên một phen gió tanh mưa máu, cho nên vi phu không thể không đi xác nhận một hai. Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, bất quá trầm giọng nói một câu về sau, lại có chút tự tin mà nói, Dao Nhi thật không cần phải lo lắng, vi phu tại Tinh Cung 3 năm này, cũng không chỉ là cho Lăng cô nương luyện chế linh bảo, còn lợi dụng Tinh Cung tài nguyên, dành thời gian làm 3 cái đồ chơi nhỏ, vừa vặn thừa này đi kiểm nghiệm một cái uy lực của bọn nó, tin tưởng sẽ để cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình, mặc cho ngươi tính toán lại nhiều, chỉ cần có tuyệt đối lực lượng, cũng đều chỉ là uổng phí tâm cơ, phu quân đã có này tự tin, vậy ta cũng muốn đồng hành, Nguyên Dao gặp thực sự không khuyên nổi Lạc Hồng, chỉ có thể yêu cầu như thế nói, vi phu vốn là không có ý định vứt xuống Dao Nhi, nhóm chúng ta cùng đi là được, Lạc Hồng không chút suy nghĩ liền đáp ứng nói. Loại thái độ này ngược lại để Nguyên Dao an tâm không ít, dù sao nàng hiểu biết Lạc Hồng, lúc này nếu có nguy hiểm, trừ phi tất yếu, là tuyệt sẽ không để nàng tham dự vào. Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại song phương ước định gặp mặt ngày đó, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đúng giờ đi tới Cuồng Tinh đảo trên không. Cuồng Tinh đảo chính là nội hải 72 tòa đại đảo một trong, ở trên đảo tu tiên tài nguyên rất nhiều, lâu dài bị ma đạo hàng loạt chiếm cứ, phát triển được rất là phồn hoa. Bất quá lần này nhân vật chính chú định không phải là nó, mà là đông nam phương hướng 6 ở ngoài ngàn dặm, lúc này còn không hề có động tĩnh gì Dạ Long đảo. Nhưng mà, trên đảo nghịch tinh minh tu sĩ không biết nội tình, còn tưởng rằng Lạc Hồng là bị bọn họ hai vị minh chủ điều kiện đã động, chuẩn bị cùng bọn hắn đàm phán giao hảo, từng cái đều là cao hứng bừng bừng, khó được chính ma hai đạo tại cùng một tòa ở trên đảo không có náo ra nhiễu loạn, tại một đám nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ cung kính chen chúc phía dưới. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đi vào đại điện bên trong, lúc này liền gặp chính ma hai đạo đệ nhất nhân, không hẹn mà cùng, Lạc Hồng cùng lục đạo cực thánh đều là mỉm cười, đến tận đây, thực lực cùng âm mưu ở giữa đỏ sức kéo lên màn mở đầu. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 821, Dạ Long Tổ Sư cùng huyết cấm lệnh bài, làm lục đạo cực thánh trông thấy Vạn Thiên Minh không cùng Lạc Hồng cùng nhau lúc đến, hắn liền rõ ràng chính mình muốn truyền lời truyền đến. Cung nghênh Lạc tiền bối đại giá, còn xin thượng tọa, lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam Cô đồng thời đứng dậy đón lấy nói, ông đạo hữu, Lạc mổ không thích náo nhiệt, kiến hội liền không cần quá long trọng, Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt nói, dễ nói, lục đạo cực thánh nghe vậy lúc này hiểu ý, mặt hướng đi theo đi vào trong điện chúng tu nói, chư vị đều nghe thấy được, đi đầu lui ra đi, ông mổ cùng Vạn Tông chủ sẽ sau đó cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cứ việc bỏ lỡ cái này cùng hóa thần tu sĩ kéo chút giao tình cơ hội để cho người có chút thất vọng, nhưng chúng tu lúc này cũng không dám có ý kiến gì, dù sao vết xe đổ hiện tại liền bày ở cho Lạc Hồng an bài tấm kia bàn bên trên. Mấy tức về sau, hoa lệ yến hội trong đại điện liền trở nên vắng vẻ bắt đầu, Lạc Hồng mang theo Nguyên Dao đi vào tấm kia bàn trước, tiện tay nhíp lên viên kia ngọc xương sọ, nhìn thoáng qua liền đưa tới Nguyên Dao trong tay, mắt thấy ngày xưa chỉ có thể ngưỡng vọng đại địch. Chỉ còn lại một cái khí tức suy yếu Nguyên Anh, Nguyên Dao đột nhiên không có trước khi đến loại kia đối với báo thù khoái cảm, dừng lại một lát về sau, chỉ gặp nàng lòng bàn tay tuôn ra một cổ thuần âm chi khí, liền trực tiếp đem Tam Dương lão ma Nguyên Anh cho bụi, cũng không cố ý ra tấn với hắn, lập tức, suy nghĩ thông suốt Nguyên Dao thần sắc tươi đẹp mấy phần, hướng chính lo lắng chính nhìn xem Lạc Hồng nhẹ gật đầu, ha ha, Lạc tiền bối cùng Nguyên đạo hữu phu thê tình thâm quả thực làm cho người hâm mộ. Không biết bổn minh phần này lễ gặp mặt, Lạc tiền bối còn hài lòng, lục đạo cực thánh thái độ cung kính hỏi, nửa phần nhìn không ra có mưu hại chi ý, được rồi, ông đạo hữu không cần lại như vậy giả tình giả ý, đã có ý dẫn Lạc mổ tới đây, vẫn là sớm đi tiến vào chính đề đi, Lạc mổ cũng không tin đường đường ma đạo đệ nhất nhân, liền một cái Vạn Thiên Minh đều không nắm được, Dạ Long đảo bên trên có cái gì tốt, hí kịch trực tiếp bắt đầu diễn đi. Nguyên Giao bên này vừa xong sự tình, Lạc Hồng liền trực tiếp sảng khoái nói, Lạc tiền bối có lẽ là hiểu lầm, bổn minh giao hảo chi tâm thế nhưng là thực sự, đem vạn môn chủ phái đi, cũng là bổn minh biểu hiện ra tự mình thành ý thủ đoạn. Đương nhiên, vạn môn chủ khả năng đã nhận ra cái gì, cho nên trong lời nói chắc là có chỗ chửi bới. Về phần Dạ Long đảo trên sự tình, Lạc tiền bối coi như không đề cập tới, Ôn Mổ cũng là muốn chủ động nói ra, dù sao lần này mời tiền bối đến cùng tinh đảo, liền có phần hưởng ở trên đảo bí cảnh ý tứ, bị gọi ra mưu đồ về sau, lục đạo cực thánh vẫn một điểm không hoảng hốt, chỉ cần Lạc Hồng đối kia bí cảnh cảm thấy hứng thú, như vậy tại hắn thật làm ra bất lợi tiến hành trước, Lạc Hồng liền sẽ không bắt hắn thế nào, đây chính là điển hình dương mưu, nói đến ngược lại là êm tai, bất quá lấy Ôn đạo hữu tính nết, không đem người biết chuyện tất cả đều diệt khẩu đã không tệ, chia sẻ sự tình cũng không giống như là đạo hữu có thể làm ra tới. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh lấy mới được, Dạ Long bí cảnh cũng không phải một chỗ đất lành, bởi vì thiên địa nguyên khí sung túc, trong bí cảnh thượng cổ hung thú cực kỳ lợi hại, chỉ là Ôn Mổ cùng vạn đạo bạn đi vào, sợ là có đi không về, cho nên, mới muốn dựa vào Lạc tiền bối thần uy, chỉ cầu đến lúc đó điểm ta hai người một chút thu hoạch, để cho ta hai người không về phần một chuyến tay không liền tốt. Lục đạo cực thánh không che giấu chút nào nâng lên trong bí cảnh hung hiểm, nhưng mà, Lạc Hồng vừa nghe là biết, Dạ Long trong bí cảnh có thượng cổ hung thú đại khái suất là không giả, nhưng thượng cổ hung thú khẳng định cũng chỉ là tất cả hung hiểm bên trong tầm thường nhất cái kia, ha ha, vậy phải xem chính các ngươi bản sự, đến các ngươi trong tay, Lạc Mổ sẽ không trắng trợn cướp đoạt, tới Lạc Mổ trong tay, các ngươi cũng đừng nghĩ có thế phân đến cái gì, tốt, nói nhảm cũng nói đến đủ nhiều. Ôn đạo hữu có thể thông tri vị kia Ngô đảo chủ động thủ, Lạc Hồng mười phần không khách khí nói, không cần phiền phức, tại Lạc tiền bối vừa tới cùng tinh đảo lúc, Ngô đảo chủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, phản phất muốn xác minh lục đạo cực thánh lời ấy, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cổ kịch liệt sóng linh khí liền từ đông nam phương hướng truyền đến, lúc này không cần nhiều lời, bốn người không hẹn mà cùng thân hình lóe lên, liền tuần tự xuất hiện ở đại điện đỉnh chóp bên trên, xa xa hướng đông phương nam nhìn lại, chỉ gặp chân trời mây đen dày đặc, tựa như lôi kiếp sắp tới, nhưng là âm phong gào thét, sát khí trùng thiên, giống như một mảnh quỷ vực ngay tại trên mặt biển cấp tốc mở ra, là Dạ Long đảo phương hướng, Ngô lão ma lần này đã tới, ở trên đảo hẳn là đang có đại sự phát sinh, khặc khặc, Ngô lão ma cũng không tại cùng tinh đảo, chỉ sợ động tĩnh này chính là chính hắn làm ra, hừ, các ngươi ma đạo muốn làm gì, không phải là không muốn bổn minh cùng Lạc tiền bối giao hảo, lúc này mới cố ý làm ra chút sự cố đến. Trong đám người có chính đạo Nguyên Anh tức giận nói, ta nhổ vào. Vương môn chủ, chính là ngươi Hoàng Sa môn trên dưới chết hết, nhóm chúng ta ma đạo cũng sẽ không làm việc này. Nghe nói lời ấy, lập tức liền có quen biết ma đạo Nguyên Anh mở miệng đánh trả, hỏa tinh cùng một chỗ. Chính ma song phương tu sĩ lập tức kinh vị rõ ràng la mắng bắt đầu, cùng tinh đảo lập tức liền biến thành một cái thùng thuốc nổ, rất có mặt kệ tinh cung, chính bọn hắn trước bóp một khung tư thế, đều cho Ôn Mổ yên tĩnh chút. Đúng lúc này, lục đạo cực thánh băng lãnh tiếng hét phẫn nộ rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt liền làm ở trên đảo chúng tu ngậm miệng, Dạ Long đảo bên kia thiên tượng chính là mở ra bí cảnh mà lên, Ôn Mổ lần này mời Lạc tiền bối tới, liền có cộng tham bí cảnh chi ý, các ngươi tại cùng tinh đảo chờ, không muốn rời đi, chúng ta giữa tháng liền trở về, lục đạo cực thánh âm thầm nghĩ đến vô cùng tốt, để đại lượng nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ chứng kiến hắn một mình trở về, liền có thể giảm bớt đại lượng thủ tính tại người công phu. Cùng lúc đó, Vạn Tam Cô thì chính hướng Lạc Hồng nói, Lạc tiền bối, bí cảnh mở ra không thể thụ truyền tống trận nhiễu loạn, nhóm chúng ta lập tức chỉ có thể tự mình phi độn đi qua, Vạn đạo bạn cũng nghĩ tiếng kia bí cảnh. Lạc Mổ khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng một chút, Lạc Hồng nghe vậy lại là cười như không cười nhắc nhở, hắn cũng là không phải cái gì hảo tâm, chỉ là muốn cho lục đạo cực thánh thêm ngột ngạt. Dù sao bị người mưu hại chung quy không phải một kiện làm cho người cao hứng sự tình, Vạn Tam Cô lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười nói, vãn bối đã nghĩ rất ngon rõ ràng, ha ha, như vậy tùy ngươi đi. Giao nhi, chúng ta đi, thuận miệng dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn Nguyên Giao hóa thành một đạo màu lam độn quang, trong chớp mắt đem xẹt qua chân trời, thật nhanh tốc độ bay, lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam Cô trong lòng đồng thời giật mình, nhìn nhau một chút về sau, cũng phi độn đi theo. 6.000 dặm khoảng cách tại Lạc Hồng tốc độ bay phía dưới, cũng bất quá là một nén nhang khoảng chừng thời gian, làm hai người xuất hiện trên bầu trời Dạ Long đảo lúc, chỉ thấy chung quanh trời đất u ám, ở trên đảo yên tĩnh im ắng, co chập trùng địa thế, thật sự như một đầu quỳ xuống đất đâm rồng, Dạ Long chi danh, ngược lại là danh phù kỳ thực, thần thức quét qua, Lạc Hồng liền cảm ứng được vị kia Ngô đảo chủ chỗ, lập tức hắn không nói hai lời, liền hướng trên đảo một tòa tiểu sơn, cũng chính là Dạ Long đầu rồng vị trí bay trốn đi. Một lát trước, đứng tại trên tế đàn Ngô Sanh, nhìn xem nồng đậm âm sát chi khí từ tế đàn dưới đáy phun ra ngoài, kích động đến kém chút lệ nóng doanh tròng, từ hắn ký sự lên, sư phụ của hắn, cũng chính là đời trước đảo chủ, liền một mực hướng hắn quán thâu một cái sứ mệnh, mà hắn cũng không phụ sư phụ hắn nhờ vả, một mực vì cái này sứ mệnh mà liều mạng mệnh nỗ lực, mặc dù xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, nhưng hôm nay hắn rốt cục thành công. Âm phách thủy, sát tinh, hồn thạch, ha ha, Ngô đảo chủ lần này thật đúng là xuất huyết nhiều a. Đột nhiên nghe nói một đạo thanh âm xa lạ, Ngô Sanh nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, khó khăn trắc trở tới, quay người cung kính hành lễ nói, Dạ Long đảo đảo chủ Ngô Sanh, tham kiến Lạc tiền bối, nghe nói trước ngươi từng muốn cầu lấy Lạc mổ trong tay sát tinh, vì chính là cái tế đàn này, Lạc Hồng cũng không nhìn về phía Ngô Sanh, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm tế đàn nói, chính là, luyện chế tòa tế đàn này, tiến vào Dạ Long bí cảnh chính là lịch đại đảo chủ suốt đời truy cầu. Bởi vậy trước đây Ngô mổ mới cả gan lên đảo, nghĩ mời Lạc tiền bối bỏ những thứ yêu thích, chỉ bất quá cuối cùng e ngại tiền bối hóa thần thần uy, chưa thể thành hàng. Ngô Sanh chắp tay càng sâu nói, cái này bí cảnh ngươi Dạ Long đảo lịch đại đảo chủ ẩn giấu vô số thời đại, bây giờ lại bị người biết, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện. Lạc Hồng đột nhiên đem xoay chuyển ánh mắt, xem kỹ lấy Ngô Sanh nói, không cam lòng lại có thể như thế nào. Luyện chế tế đàn vật liệu càng ngày càng khó tìm. Chỉ dựa vào Dạ Long đảo tu sĩ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra bí cảnh, kể từ đó, còn không bằng ỷ vào nghịch tinh minh vật lực, để cho bổn đảo cầm tới chút nhìn thấy chỗ tốt, miễn cho có được bảo sơn, vẫn sống sống chết đói. Ngô Sanh thở dài một tiếng, lắc đầu thổn thức nói, ngươi ngược lại là thực sự, bất quá, đã ngươi Dạ Long đảo ngấp nghé kia bí cảnh đã lâu, chắc là biết rõ không ít liên quan tới kia bí cảnh nội tình, có thể hay không cùng Lạc mổ nói rõ chi tiết nói. Lạc Hồng không e dè hỏi thăm đối phương lớn nhất bí ẩn nói, Ngô mổ nếu là không nói, Lạc tiền bối có phải hay không liền muốn ra tay sư hồn rồi. Ngô Sanh cười khổ nhìn về phía Lạc Hồng nói, ngươi cứ nói đi. Lạc Hồng hỏi ngược lại, không nhọc tiền bối động thủ, chuyện cho tới bây giờ, Ngô mổ sớm đã có toàn bộ đỡ ra chuẩn bị, dù sao không riêng gì Lạc tiền bối, còn có Lục đạo minh chủ Hòa Vạn minh chủ, Ngô mổ đều là không đắc tội nổi. Bất quá, Ngô mổ biết đến xác thực cũng không nhiều, những cái kia cổ tịch ngay tại ở trên đảo, đợi một lát Lạc tiền bối nếu là không tin, có thể tự mình đi xem xét. Trước tiên là nói về một phen thủ tính tại người về sau, Ngô Sanh dừng lại một chút một cái, liền tiếp tục nói, tin tưởng Lạc tiền bối đã nghe nói qua một chút liên quan tới Dạ Long đảo bí văn, kỳ thật tại Dạ Long đảo vừa mới xuất hiện kia đoạn thời gian bên trong, bí cảnh lối vào là mở ra, khi đó không những trong bí cảnh một loại hiện tượng kỳ dị tràn đầy ra, còn có một số cường đại hung thú cũng thừa cơ trốn thoát. Bổn đảo đời thứ hai đảo chủ bản chết tay bên trong liền có suy đoán, đầu kia tọa trấn hải uyên vô số thời đại toan nghê vương, chính là trước đây trốn đi hung thú một trong, mà bổn đảo đời thứ nhất đảo chủ cùng nhóm đầu tiên tu sĩ, chính là trước đây lên đảo dò xét, cuối cùng may mắn còn sống sót những người kia. Theo ghi chép, trong bí cảnh thiên địa nguyên khí 10 phần dư giả, liền xem như cùng trong truyền thuyết linh giới so sánh cũng không kém bao nhiêu, cho nên có thể nói là khắp nơi trên đất kỳ trân dị bảo. Nhưng ngoại trừ hung thú bên ngoài, bổn đảo những tổ sư kia còn tao ngộ một loại tên là quang mưa dầm tai hại hiện tượng. Phàm là lây dính những cái kia giọt mưa trạng linh dịch đồ vật, đều sẽ cấp tốc biến chất mục nát. Pháp lực mặc dù có thể chống cự một hai, nhưng đến giọt mưa mưa như trút nước thời điểm, chính là Lạc tiền bối ngươi dạng này hóa thần tu sĩ, cũng sẽ hao hết pháp lực, cuối cùng cấp tốc già đi. Cũng may, trong bí cảnh có một ít kỳ dị nham thạch có thể dùng đến tránh né quang mưa dầm. Nếu không cái này bí cảnh căn bản chính là một chỗ tuyệt địa, cho dù ai cũng sẽ không có ý đồ với nó, bởi vì bổn đảo tổ sư nhóm chuẩn bị không đủ, cho nên tại tìm được những này tình huống về sau, liền không thể tiếp tục được nữa lui ra. Bọn hắn vốn muốn lần nữa mạo hiểm, để vãn hồi tổn thất thọ nguyên, nhưng về sau bí cảnh cửa vào quan bế, cũng chỉ có thể nhao nhao thương tiếc chung thân, mà cái này tế đàn, chính là bổn đảo tổ sư nhóm nghiên cứu ra được mở lại cửa vào chi pháp. Trước đây chưa hề chân chính luyện thành qua, cho nên kỳ thật hôm nay cũng không nhất định liền có thể thành hàng. Thượng cổ tu sĩ trí tuệ vẫn là đáng tin cậy, Lạc mổ không cảm thấy lần này sẽ một chuyến tay không. Lạc Hồng qua loa một câu liền đã hỏi nhiều, nhưng hắn biết rõ, cái này Ngô Sanh tất nhiên còn lén gạt đi cái gì. Hắn nói những này cố nhiên có rất nhiều hoa quả khô, nhưng Lạc Hồng không có ở tế đàn trên nhìn thấy Phục Long nhận, nói rõ bảo vật này tác dụng nên là tại bí cảnh bên trong thể hiện, mà vậy liền khả năng nhất là cạm bẫy chỗ. Ha ha, cũng không biết đến lúc đó ta tế ra khiến một ngụm Phục Long nhận lúc, những người này sẽ là biểu tình gì, nghĩ đến nhất định rất đặc sắc. Sau đó, hai vệt độn quang đồng thời bay tới, rơi xuống tế đàn trên sau hóa thành lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô, lục đạo minh chủ, máu dẫn dẫn sát đàn đã sẵn sàng, chỉ chờ ngươi trong tay huyết cấm lệnh bài, liền có thể nếm thử mở ra bí cảnh. Nhìn thấy người tới, Ngô Sanh giọng nói có chút bất mãn thúc giục nói, hiển nhiên, kia cái gọi là huyết cấm lệnh bài, chính là lục đạo cực thánh cho Ngô Sanh thiết trí trói buộc, không có vật này, liền không thể mở ra bí cảnh. Hắc hắc, Ngô đạo chủ đừng vội, ôn mổ cái này liền động thủ. Lục đạo cực thánh khẽ cười một tiếng, lật tay liền lấy ra một khối màu lót đen máu bên cạnh kim loại lệnh bài tới. Chỉ gặp, cái này trên lệnh bài điêu khắc một cái sinh động như thật toan nghê, mặt sau khắc lấy một cái, năm, chữ, kiểu dáng dị thường xưa cũ, hiển nhiên không phải cùng tế đàn cùng nhau luyện chế. Mà khi nhìn rõ này lệnh bài một cái chớp mắt, Lạc Hồng nhãn thần liền có chút chớp động một cái, lập tức nhìn như tùy ý hỏi, ôn đạo hữu, ngươi khối này lệnh bài nhìn xem giống như một kiện cổ bảo, như thế nào có thể cùng Ngô đảo chủ cái này mới luyện chế tế đàn có chỗ liên hệ. Lạc tiền bối, ngươi đây nhưng có chỗ không biết, Ngô đảo chủ tòa tế đàn này cũng không phải hắn gần nhất luyện chế, mà là Dạ Long đảo lịch đại đảo chủ không ngừng gia nhập thiếu khuyết linh vật, cuối cùng tại hắn trong tay hoàn thành mà thôi. Mà cái này huyết cấm lệnh bài càng là quan hệ đến đây tế đàn chi cơ, mới có khống chế tế đàn hoàn toàn kích hoạt năng lực. Nghe nói, này lệnh bài lúc đầu có 9 khối, đối ứng Dạ Long đảo lúc đầu 9 vị tổ sư, chỉ bất quá theo thời gian dời đổi, còn lại lệnh bài đều di thất đến không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có ôn mổ trong tay cái này một khối. Này lệnh bài cũng là Ngô đảo chủ hướng bổn minh đổi lấy linh tài tài nguyên thế chấp chi vật, vừa hướng huyết cấm lệnh bài thi pháp, lục đạo cực thánh một bên giải thích nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta đều là chiếm tiền nhân tiện nghi a. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu mà nói, nhưng kỳ thật trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng, bởi vì tại hắn vạn bảo nang bên trong có một khối cùng lục đạo cực thánh trong tay không sai biệt lắm huyết cấm lệnh bài, chỉ bất quá viên kia trên lệnh bài điêu khắc không phải toan nghê mà là ly vẫn, đồng thời hắn phía sau số lượng cũng không phải 5 mà là 9. Ngoài ra khối này lệnh bài không phải từ nơi khác đoạt được, chính là Lạc Hồng tại Đại Tấn lúc đi qua Thái Bình Thủy Phủ. Chương 822, bí cảnh bên trong, viên kia 9 chữ ly vẫn khiến chính là được từ Thái Bình mật khố, chỉ từ Thái Bình phủ quân đem nó thu nhập mật kho một cử động kia liền có thể nhìn ra, hắn là biết được này lệnh tầm quan trọng. Nói cách khác, Thái Bình phủ quân cực khả năng chính là Dạ Long đảo kia lúc đầu 9 vị tổ sư một trong, xếp hạng thứ 9, lại vẫn có hóa thần tu vi, cái này Dạ Long đảo 9 vị tổ sư, cũng không thể đều là hóa thần tu sĩ a. Lạc Hồng trong lòng kinh nghi không chừng, bởi vì từ Dạ Long đảo xuất hiện thời gian đến xem, đúng lúc là thượng cổ đại chiến kết thúc trước đó không lâu, bạo loạn tinh hải bên này sớm đã không có chiến sự, theo đạo lý, cổ tu liên quân sẽ không ở này dừng lại, mà lúc đó lưu tại bạo loạn tinh hải cổ tu bên trong, khả năng không lớn có 9 cái trở lên hóa thần tu sĩ, dù sao, cho dù là thời đại thượng cổ, nhân giới hóa thần tu sĩ cũng không có số lượng nhiều đến đi đầy đất tình trạng, liền xem như có, những này hóa thần tu sĩ cũng đại khái suất là phân bố các nơi, không có lý do bởi vì một tòa đột nhiên xuất hiện linh đảo, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong tụ tập lại, trừ phi, Lạc Hồng trong lòng dần dần có một cái kinh người suy đoán, nhưng cũng bởi vì cái này suy đoán, hắn trước đây thật lâu liền có một nỗi nghi hoặc, lại đạt được giải thích hợp lý, chính âm thầm suy tư, tế đàn trên sóng linh khí đột nhiên biến đổi, hấp dẫn Lạc Hồng lực chú ý, chỉ gặp, viên kia trôi nổi tại tế đàn phía trên năm chữ toan nghe lệnh, đột nhiên tràn ra một mảnh hư ảnh, ngay sau đó một đạo màu máu lưu quang liền bay ra, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một cái màu máu toan nghê hư ảnh, ngồi chồm hổm ở chính giữa tế đàn, sông đỉnh đầu điên cuồng hét lên, mà theo toan nghê hư ảnh phát ra tiếng trống đảng xuất, bao trùm tại Dạ Long đảo phía trên âm sát chi khí lúc này quay cuồng lên, bắt đầu dựa theo cái nào đó chương pháp lưu chuyển vận động, không có qua một lát, Lạc Hồng liền dẫn đầu cảm ứng được yếu ớt không gian ba động, quả nhiên là mật chìa đồng dạng tồn tại, bí cảnh lối vào muốn mở ra, suy nghĩ vừa động, một cái to lớn âm sát vòng xoáy liền tại tế đàn trên không hiển hiện, rất nhanh liền tạo thành một đạo cửa ra vào. Ngay sau đó, nồng đậm linh khí liền từ trong đó tán dật ra, trong đó xen lẫn từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí. nếu như cửa ra vào chỗ thông vị trí, chỉ là trong bí cảnh một cái không đáng chú ý địa phương, vậy cái này trồng linh khí hoàn cảnh, còn liền thật cùng linh giới có thể liều một trận, thời cơ vừa vặn, trong bí cảnh không có hạ mưa dầm, nhóm chúng ta tốt nhất lập tức đi vào, xác nhận tràn ra tới linh khí bên trong không có giọt mưa tồn tại về sau, Ngô Sanh liền mở miệng thúc giục nói, nghe nói lời ấy, Lục Đạo Cực Thánh nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc tiền bối trước hết mời, Lạc Hồng không có trả lời, thần niệm truyền âm Nguyên Giao, để nàng hóa thành một sợi khói xanh tiến vào hắn đang điền về sau, liền phi thân chui ra khỏi kia trong cánh cửa, mắt thấy Lạc Hồng tiến vào bí cảnh, còn lưu tại bên ngoài ba người thần sắc không khỏi buông lỏng, cuối cùng là tiến vào. Ngô đảo chủ, nhanh chóng thôi động tế đàn, cải biến cửa vào phương vị, Ôn Mổ cũng không muốn tại trong bí cảnh nhìn thấy vị kia, Lục Đạo Cực Thánh đầu tiên là mặt lộ vẻ mừng rỡ, sau đó lập tức phân phó nói, hắn trước đây có thế tại Lạc Hồng trước mặt không có sợ hãi, toàn bằng hắn nắm giữ bí cảnh mở ra mấu chốt, mà cái này ỷ vào hiển nhiên tại trong bí cảnh là giống như là không, cho nên hắn lập tức nhất định phải bảo đảm mình cùng Lạc Hồng truyền tống đến bí cảnh khác biệt địa phương, nếu không tiến bí cảnh chính là cái chết. Ngô Sanh nghe vậy cũng không trì hoãn, đối tế đàn liền nhanh chóng đánh ra số đạo pháp quyết, âm sát vòng xoáy tùy theo phát sinh có chút biến hóa, rất tốt, Ngô đảo chủ, ngươi đi vào trước, Lục Đạo Cực Thánh nhẹ gật đầu, không cần suy nghĩ ra lệnh. Ngô Sanh biết rõ Lục Đạo Cực Thánh đây là không tin được hắn, bất quá hắn vừa rồi xác thực không có làm cái gì tay chân, cho nên khi hạ không nói hai lời, liền phi thân trốn vào trong nước xoáy, gặp tình hình này, Lục Đạo Cực Thánh cũng không chần chờ nữa, thân hóa hắc quang, theo sát mà đi, mà viên kia huyết cấm lệnh bài, cũng đi theo hắn bay đi, Vạn Tam Cô thấy thế giật mình, không lo được chần chờ, tại một khắc cuối cùng tiến vào bí cảnh bên trong, làm huyết cấm lệnh bài không có vào âm sát vòng xoáy về sau, khi ngồi xổm ở tế đàn trên gào thét không chỉ toan nghe hư ảnh lúc này tiêu tán, ngay sau đó kia âm sát vòng xoáy vậy, bành, một tiếng tán loạn không thấy, lập tức, tế đàn dưới đáy truyền đến một cổ hấp lực cường đại, đem bao trùm Dạ Long đảo chung quanh bầu trời âm sát chi khí lôi kéo đi qua, nhìn điệu bộ này, nó là muốn đem tất cả âm sát chi khí đều thu lại, đương nhiên, lúc này Dạ Long đảo trên hết thảy đều đã Lạc Hồng không quan hệ, hắn khi tiến vào âm sát vòng xoáy về sau, lập tức phát giác có một cổ không gian chi lực bao khỏa đi qua, biết rõ đây là không gian truyền tống Lạc Hồng không có chống cự, mặc cho cổ lực lượng kia đem hắn na di ra ngoài, sau một khắc, trước mắt của hắn liền bỗng nhiên sáng lên, đi tới một cái hết sức sáng ngời địa phương, còn không tới kịp dò xét chu vi, Lạc Hồng liền phát hiện phía sau mình âm sát vòng xoáy, tại một trận không gian ba động sau liền bỗng nhiên biến mất, hừ. Quả nhiên vô cùng giảo hoạt, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, lập tức đoán được Lục Đạo Cực Thánh ý nghĩ, nói thật, kia ba người sau đó nếu là truyền tống tới, đều không thể thiếu bị hắn sư hồn một phen, nhiều nhất Lục Đạo Cực Thánh sẽ bị hắn biến mất một bộ phận nhớ lại lưu lại, để hàng lão ma có thể thuận lợi cầm tới nguyên từ thần sơn, mà Ngô Sanh cùng Vạn Tam Cô là khẳng định không thể tránh khỏi cái chết. Vừa mới nói xong, một đạo khói xanh liền từ hắn đang điền thoát ra, ngưng tụ ra Nguyên Giao thân ảnh. Phu quân, nơi đây mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng nhìn xem ngược lại là lộng lẫy, một bộ linh sơn phúc địa khí tượng. Lạc Hồng nghe vậy lộ ra thần thức, chỉ gặp tòa này bí cảnh bầu trời tuy nói không có nhật nguyệt, lại là vàng óng ánh một mảnh, soi sáng mỗi một nơi hẻo lánh đều sáng tỏ vô cùng, trên mặt đất cũng là sinh cơ dạt dào, các loại kỳ hoa dị thảo tại nồng đậm linh khí tẩm bổ ra đời dáng dấp vô cùng tốt, cảnh tượng này có thể nói là hoàn toàn ra khỏi Lạc Hồng ngoài ý liệu, hắn còn tưởng rằng cái gọi là Dạ Long bí cảnh chính là hắn trước đây từng tiến vào hắc vực, dù sao, hướng sinh hoa phát dị tượng nghĩ như thế nào đều là cùng lực lượng thời gian có quan hệ, mà tại nhân giới có thể cùng lực lượng thời gian dính líu quan hệ. Cũng chỉ có đầu kia vần quanh hắc vực luân hồi ám hà, thật không nghĩ đến, hắn bây giờ lại là đi tới một cái kim quang phổ chiếu địa phương, hiển nhiên nơi này cũng không phải là hắc vực, mà là mặt khác bí cảnh. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu to liền từ cách đó không xa truyền đến, lập tức gió tanh thổi đến, đúng là một cái phi cầm hung thú để mắt tới bọn hắn, này cũng không kỳ quái, bí cảnh phong bế nhiều năm như vậy, trong đó lại sinh cơ bừng bừng. Tất nhiên là mỗi một phiến khu vực đều có hung thú chiếm cứ, bọn hắn như vậy xâm nhập, dẫn tới nơi đây chi chủ tập kích bọn hắn, là không thể bình thường hơn được sự tình. Đi lên liền gặp được một cái cấp 9 hung thú, nơi đây thật đúng là danh phù kỳ thực hung hiểm. Phu quân lại thay ta áp trận, hồi lâu không động tới tay, không khỏi có chút ngứa tay. Nguyên Giao ngoài miệng nói hung hiểm, trên mặt lại là một bộ kích động biểu lộ, nàng cũng không phải phòng ấm bên trong kiều hoa, đấu pháp kinh nghiệm kia là có chút phong phú. thật vất vả gặp được một cái thích hợp đối phương, đương nhiên sẽ không buông tha. Ha ha, kia vi phu liền đợi đến thưởng thức giao nhi anh tư. Lạc Hồng một bên khẽ cười nói, một bên dùng thần thức đảo qua đầu kia đột kích hung cầm, phát hiện đối phương chỉ là một đầu hầu thủ cưu, chỉ là lông vũ dị thường diễm lệ, không biết là xảy ra chuyện gì biến dị. Nguyên Giao nghe vậy đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó sắc mặt nghiêm một chút liền phi độn ra ngoài. Hầu thủ cư tuy là thượng cổ thường xuyên gặp hung thú, nhưng nhất là am hiểu nhiếp tâm đoạt hồn thần thông, tu vi càng cao thì càng khó có thể đối phó. Huống chi Nguyên Giao chỉ là cùng nó cùng giai, cho nên nàng lập tức cũng không dám khinh địch. Bất quá một lát, Nguyên Giao biến thành màu xanh nhạt độn quang liền cùng kia dương cánh hơn trăm trượng hầu thủ cư gặp nhau. Này hung cầm dáng dấp cùng hầu tử có chút tương tự, diện mạo trên tràn đầy hung tướng, gặp xâm lấn chi địch nghênh đón, không chút nghĩ ngợi liền mở ra mỏ nhọn, phát ra từng đợt nhiếp hồn đoạt phách sóng âm. Bình thường tới nói, tới tương đồng cảnh giới tồn tại bị cái này sóng âm bao một cái, một thân pháp lực ít nhất phải phân ra một nửa đến chống cự, mới có thể không thụ ảnh hưởng, mà tu vi cảnh giới thấp hơn nó, thì là một nháy mắt liền sẽ bị hắn nô dịch, cho nên đồng dạng cao giai hầu thủ cư bên người đều có số lớn đủ loại hung thú cung cấp hắn thúc đẩy. Lúc này cái này một đầu hầu thủ cư một mình đến đây, bất quá là nó đám nô bộc cùng không lên nó tốc độ bay thôi. Mắt thấy nhiếp hồn sóng âm đánh tới, Nguyên Giao nhưng không có khai thác phòng thủ sách lược, nàng chỗ tu luyện quỷ đạo công pháp cũng tương tự có tương tự sóng âm thần thông, cho nên nàng lúc này môi đỏ một trương, từng tiếng âm nhu kiều mị tiếng cười liền khuấy động mà ra. Sau một khắc, hai đạo sóng âm thần thông liền ở giữa chạm vào nhau, xung kích ra một mặt vô hình âm tường, không ngừng phát ra to lớn bạo liệt thanh âm, hai người uy năng đúng là không phân trên dưới, lấy công đối công đồng thời, Nguyên Giao ngọc thủ duỗi ra, trên cổ tay một cái màu trắng xương vòng tay lúc này xoay tích bắn ra, trong khoảnh khắc hóa thành 10 trượng đường kính cự vật, nhoáng lên liền xuất hiện ở hầu thủ cưu đỉnh đầu. Cái này xương vòng tay chính là Lạc Hồng đưa cho nàng, món kia tên là Di Thiên vòng tay, mô phỏng linh bảo. Bảo vật này vốn là huyền âm thuộc tính, lúc này ở Nguyên Giao trong tay lập tức phát huy ra so trước đây Diệp gia cái kia mặt chữ điền tu sĩ, cường đại hơn nhiều uy lực. Hầu thủ cưu cũng nhìn ra Di Thiên vòng tay lợi hại, lập tức không dám đón đỡ, liền từ song trong mắt bắn ra hai đạo hồng sắc quang trụ. Kia hai đạo hồng sắc quang trụ cùng Di Thiên vòng tay vừa chạm vào, liền phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, đem xương vòng tay trùng điệp bắn ra ngoài. Bất quá hầu thủ cưu lập tức cũng phát ra một tiếng kêu đau, khóe mắt chảy ra hai đạo vết máu, phát hiện chỉ dùng Di Thiên vòng tay nhất thời bắt không được cái này hung cầm. Nguyên Giao trong mắt hàn ý lóe lên, liền lập tức đưa tay phất qua đan điền, đưa nàng viên kia tại âm minh chi địa choáng nuôi hơn trăm năm huyền âm chi ngôn tế ra. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc một điểm, kia đen như mực huyền âm chi nhãn liền tràn ra mảng lớn bụi màu đen linh quang, đem chiến trường toàn bộ bao phủ. Mà kia hầu thủ cư vừa bị huyền âm chi nhãn linh quang tráo ở, liền phát ra kinh sợ tiếng rống. Nó giờ phút này chỉ cảm thấy không ngừng có huyền âm chi khí xâm nhập trong cơ thể của nó, ma diệt lấy nó sinh cơ, làm nó dần dần trở nên suy yếu bất lực. Trái lại, Nguyên Giao ở đây linh quang bên trong lại là mừng rỡ, liền liền lần nữa bay vụt hướng hầu thủ cưu Di Thiên vòng tay, khí tức cũng bảo đảm 3-4 thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, một kích này Nguyên Giao có thể nói là nhất định phải được. Nhưng mà đúng vào lúc này, hầu thủ cưu đột nhiên hướng phía Nguyên Giao mở ra hai cánh, nó kia xanh đỏ nhị sắc lông vũ lúc này lóe lên sáng chói linh quang. Một hai hơi về sau, kinh khủng hỏa linh lực cùng phong linh lực liền tại hai cánh của nó nổi lên hiện. Ngay sau đó, này hung cầm chính là bỗng nhiên vỗ cánh, hai cổ linh lực rót thành một cổ, hóa thành một đạo cuồng mãnh chi cực lửa gió lốc hướng Nguyên Giao đánh tới. Trong cổ tịch ghi lại hầu thủ cưu cũng không này thần thông, cho nên Nguyên Giao trước đó cũng không có phòng bị, lúc này chỉ có thể thầm kêu một tiếng không tốt, thôi động Di Thiên vòng tay thuấn di trở về bảo vệ tự thân. Hầu thủ cưu đột nhiên bộc phát ra ngũ hành pháp thuật tuy là lợi hại, nhưng Nguyên Giao tại huyền âm chi nhãn gia trì dưới vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua được. Nhưng các loại hỏa diễm gió lốc cuốn qua về sau, nàng đã thấy kia hầu thủ cưu đã vỗ cánh trốn ra vài dặm, cái này nếu là đuổi theo coi như quá không sáng suốt. Nhưng mà còn không đợi Nguyên Giao lộ ra hối hận thần sắc, liền nghe kia hầu thủ cưu đột nhiên hét thảm một tiếng, hai cánh lại bị một cổ vô hình cự lực bẻ gãy, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Hắc hắc, Giao Nhi cần phải cho nó một kích cuối cùng. Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đi tới Nguyên Giao bên cạnh, khẽ cười một tiếng hỏi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi xuất thủ chính là Lạc Hồng, hắn chỉ là điều động Càn Khôn Châu một bộ phận Càn Khôn chi lực, liền chế phục đầu này cấp 9 hầu thủ cưu. Ta cũng không phải tiểu hài tử, Nguyên Giao lật ra một cái liếc mắt nói. Minh bạch, Đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng trong mắt hàn mang lóe lên, liền làm không đem hầu thủ Cưu bóp thành một đoàn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, chấn choáng nó nguyên thần, đem nó nhiếp đi qua. Một phen sư hồn thuật về sau, Lạc Hồng liền đối với cái này Dạ Long bí cảnh có càng nhiều hiểu rõ, chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn xem màu vàng kim bầu trời nói, cũng là trùng hợp, quang mưa dầm thiên triệu cái này tới, nguyên lai, thông qua hầu thủ Cưu nhớ lại, Lạc Hồng biết được này bí cảnh hạ quang mưa dầm trước, bầu trời sẽ đản xuất gợn sóng trạng linh quang, cùng hắn hiện tại thấy chi cảnh là như đúc đồng dạng, mặc dù Lạc Hồng có lòng tin có thể dựa vào càn khôn chi lực chống cự quang mưa dầm, nhưng đã từ hầu thủ Cưu trong trí nhớ tìm được có thể an toàn tránh mưa địa phương, vậy hắn tất nhiên là nghĩ thí nghiệm trước một cái, tiện tay vứt bỏ hầu thủ Cưu nguyên thần, để nó tự đi luân hồi về sau, Lạc Hồng liền dẫn Nguyên Dao, hướng nó hang ổ mà đi, bởi vì nơi đây là hầu thủ Cưu địa bàn, cho nên tiếp xuống hai người cũng không lọt vào hung thú tập kích, chỉ là ven đường gặp được rất nhiều mê mang đê giai hung thú, hiển nhiên bọn chúng chính là hầu thủ Cưu nguyên bản nô bộc, cực tốc phi độn một nén nhang thời gian về sau, Lạc Hồng rốt cục thấy được hầu thủ Cưu trong trí nhớ khối kia màu trắng cự thạch, thuần màu trắng đá nghiêng đứng ở đại địa bên trên, che đậy lấy một mảnh đất trống, mà xung quanh chỗ đất trống tràn đầy hài cốt, hiển nhiên hầu thủ Cưu cũng không chú trọng sào huyệt của mình hoàn cảnh, nghe được nơi đây khí vị về sau, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, vung tay áo liền đánh ra một đạo cuồng phong, đem tất cả hài cốt thổi ra trăm dặm, này thời gian mưa dầm còn chưa hạ đến, Lạc Hồng cảm thấy hứng thú độn đến màu trắng cự nham trước, đưa tay dán tại đá phía trên, từ thần thức cảm ứng đến xem, khối này màu trắng cự nham tán phát linh khí mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng ở này bí cảnh bên trong thế nhưng là tuyệt không thu hút, nhưng mà, chính là loại này không đáng chú ý tảng đá, vậy mà có thế không nhìn mang theo lực lượng thời gian quang mưa dầm, hiển nhiên loại này linh tài cũng không phải là cho thấy nhìn qua đơn giản như vậy, trên tay có chút dùng sức, Lạc Hồng vậy mà liền từ màu trắng bên trên cự nham cởi xuống một khối, hắn độ cứng cũng liền cùng cao giai huyền thiết tương đương, hoàn toàn không tính là. Lập tức, Lạc Hồng nếm thử dùng thần thức luyện hóa trong tay đá trắng, lại phát hiện vô luận hắn dùng loại nào luyện hóa chi thuật, cũng không thể đem luyện hóa. Nói cách khác, loại này màu trắng tảng đá là không cách nào dùng để luyện bảo. Chương 823, Cam A. Trượt, nhưng cho dù không cách nào dùng để luyện bảo, loại này độ cứng, trảm cái một mảnh xuống tới, dùng để che mưa cũng không phải việc khó. Đã không ai làm như thế, cái kia hẳn là chút ít đá trắng không có loại kia thần hiệu, hoặc là hiệu quả thấp, vừa vặn mưa dầm nhanh hạ, tiện thể có thể nghiệm chứng một phen. Mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị dò xét quan âm vũ thời điểm, lục đạo cực thánh lại là gặp một chút phiền toái, hắn bị Ngô Sanh cho bày một đạo, tại truyền tống thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề, truyền tống thời khắc cuối cùng nhiều hơn một cổ không gian loạn lưu, đây chính là ngẫu nhiên truyền tống quen dùng thủ đoạn. Bình thường sẽ chỉ dùng tại đại tông môn thí luyện bí cảnh bên trong, cấm chế chỗ tăng thêm một chút không gian loạn lưu, có thể để tiến vào truyền tống cửa vào tu sĩ, ngẫu nhiên phân bố tại bí cảnh từng cái địa khu. Lục đạo cực thánh không nghĩ tới lấy Ngô Sanh Nguyên Anh trung kỳ tu vi, dám sử dụng loại này truyền tống phương thức, dù sao trong bí cảnh hung thú động một tí cấp 9-10 cấp, chính là hắn cũng không dám xông loạn. Ngô Sanh cử động lần này chẳng khác nào là đang đánh cược mệnh, mà lại là thua mặt càng lớn loại kia. Hỗn đảng này không phải tại được ăn cả ngã về không, chính là có chỗ ỷ vào, ngược lại là đem ta cho hại thảm. Lục đạo cực thánh nhìn xem liên tục không ngừng đánh thẳng tới trùng triều, nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Ngô Sanh lại là tại trong bí cảnh thảnh thơi phi độn, hắn thậm chí nghênh ngang xuyên qua những cái kia cao giai hung thú lãnh địa, thẳng hướng bí cảnh trung tâm mà đi. Mà những cái kia cao giai hung thú mặc dù thích hợp qua Ngô Sanh gào thét không ngừng, nhưng không có chân chính công kích hắn. Chỉ vì lúc này thiên tượng biểu hiện, mưa dầm chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, cho nên, hiện tại trong bí cảnh tất cả hung thú đều sẽ trốn ở sào huyệt của mình bên trong, cũng chính là loại kia màu trắng nham thạch phía dưới, tuyệt đối sẽ không ra ngoài một bước. Vạn Tam cô vận khí không tốt không xấu, không có truyền tống đến bầy trùng trong sào huyệt, cũng không có đi đến cái gì linh địa, lúc này cũng là không dám tùy ý hoạt động. Quan Âm Vũ tình báo ngay tại Dạ Long đảo trong điển tịch, nàng tự nhiên là biết được, cho nên gặp thiên tượng khác thường, liền lập tức tìm chỗ nơi tránh mưa, giải quyết chiếm cứ tại bên trong hung thú sau trốn đi. Tính kỹ mấy cái, tiến vào Dạ Long bí cảnh 5 người, đúng là tu vi thấp nhất Ngô Sanh, lúc này nhất là tự nhiên. Sau một lát, màu vàng kim trên bầu trời bắt đầu rơi xuống từng khỏa màu vàng kim nhạt giọt nước, không có qua một lát liền hạ thành một trận tiểu vũ. Cái này Quan Âm Vũ nhìn từ ngoài, ngược lại là cùng phổ thông linh vũ không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc có chút khác biệt. Tại màu trắng cự nham phía dưới, Nguyên Dao nhìn xem bên ngoài giọt mưa đầu tiên là nhàn nhạt bình phán một câu, sau đó lại nhìn phía mặt đất cảm thán nói, nhưng cái này gia tốc thời gian trôi qua thần hiệu, cũng là để cho người sợ hãi thán phục, chỉ gặp những cái kia quang âm vũ nhỏ vừa tiếp xúc với vật thể, liền sẽ phi tốc hòa tan vào, khiến cho một hơi giống như một năm phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất, chính là những cái kia tại màu trắng cự nham che đậy phạm vi bên ngoài kỳ hoa dị thảo, bọn chúng tại trong mưa không ngừng mà khô khốc lưu chuyển, khiến cho bên ngoài cảnh sắc thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, bỗng nhiên đại thụ che trời, bỗng nhiên phồn hoa khắp nơi trên đất, có thể nói là kỳ dị vô cùng. Tình hình này lại có chút giống Hàng lão ma sử dụng tham thiên tạo hóa dịch về sau, những cái kia linh dược biến hóa, hẳn là những này giọt mưa cũng giống như tham thiên tạo hóa dịch như vậy thần hiệu. Lạc Hồng trong lòng vô cùng kinh ngạc, không khỏi suy đoán nói, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu phủ định cái suy đoán này, bởi vì từ kiểm trắc đến số liệu đến xem, màu trắng cự nham phụ cận linh khí tăng trưởng cũng không rõ ràng, thậm chí lại lúc sẽ còn rơi xuống. Điều này nói rõ, đừng nhìn bên ngoài linh hoa linh thảo lớn nhanh, nhưng kỳ thật linh khí tại trong phạm vi nhất định là bảo toàn, mà trưởng thiên bình sản xuất tham thiên tạo hóa lô, lại có thế trống rỗng cất cao linh dược linh cấp, loại này phá hư đinh luật bảo toàn thủ đoạn có thể xưng tiên thần. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng dùng thần thức khóa chặt màu trắng cự nham phụ cận phẩm giai cao nhất một gốc linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, đợi hắn phi tốc thành thục về sau, lập tức thi pháp một nhíp, đem này quả hái đến trong tay, bởi vì đã mất đi cái này mai linh quả chứa đại lượng linh khí, màu trắng cự nham phụ cận cỏ cây mọc một cái liền nhận lấy ảnh hưởng, mà còn lại chính là khu linh khí, cũng tại trong phạm vi nhất định lưu chuyển, cho nên loại ảnh hưởng này làm dịu tốc độ cực chậm, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến trận này quang âm vũ hạ xong sau, mới có thể hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, muốn dựa vào quang âm vũ tại nào đó khối cự nham hạ liên tục không ngừng đạt được linh dược là không thể nào, mà sau cơn mưa những cái kia thành thục linh dược cũng sẽ lập tức bị hung thú ăn hết, cho nên trên cơ bản một người chỉ có thể ở một trận mưa ở bên trong lấy được một gốc linh dược. Đôi này bình thường tu sĩ tới nói vẫn là hấp dẫn rất lớn, có thể đối bị Hàng lão ma dùng từng túi long lân quả nuôi kén ăn Lạc Hồng tới nói, liền mười phần không đáng chú ý. Cũng may hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là linh dược, cho nên khi hạ cũng không cảm thấy thất vọng. Mấy ngụm đem vạn năm linh quả làm ăn vặt ăn hết về sau, Lạc Hồng đem lực chú ý bỏ vào màu trắng bên trên cự nham, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, quang âm vũ tự hồ chỉ là bị màu trắng cự nham chặn, nhưng kỳ thật những cái kia giọt mưa tất cả đều tránh đi màu trắng cự nham, phản phất cự nham sinh ra một cái nhằm vào quang âm vũ lực trường, dùng một cái vô hình thỏa hình tròn cái lồng che lại một mảnh khu vực. Nhưng Lạc Hồng lúc này bất kể thế nào dùng thần thức dò xét, cũng không thể phát giác kia vô hình lực trường, màu trắng cự nham sóng linh khí thậm chí cùng trước đó không có biến hóa. Gặp được nan đề về sau, Lạc Hồng chẳng những không có uể oải, ngược lại hưng phấn lên, thăm dò loại này không biết, đúng là hắn hứng thú chỗ, thần thức đã vô dụng, vậy hắn liền nếm thử lên khác thủ đoạn. Trước đây tu luyện vạn tướng thần nhãn, chính là vì thu hoạch được một cái có thể thấy rõ vạn vật thần mục. Lúc này chính là nó phát huy tác dụng thời điểm, chỉ gặp Lạc Hồng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, giữa lông mày mắt dọc liền bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái màu vàng sáng hóa đá yêu mục. Này yêu mục ngoại trừ có được thạch hóa thần thông bên ngoài, còn có kỳ lạ linh tử thị giác, nếu như là linh tử phương diện trên biến hóa, liền chạy không khỏi nó quan trắc. Nhưng mà, Lạc Hồng dùng này yêu mục nhìn lên, liền phát hiện màu trắng cự nham bên trong linh tử mười phần bình thường, không có tại dựa theo một loại nào đó quy luật lưu chuyển. Liền chỉ là giống bình thường thiên địa linh khí như vậy vận động, điều này nói rõ, linh tử cũng không có phát huy một chút tác dụng đặc biệt. Lần thứ nhất nếm thử thất bại, Lạc Hồng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trên tay pháp quyết biến đổi, vạn tướng thần nhãn tại khẽ trương khẽ hợp ở giữa liền biến thành huyền âm quỷ nhãn. Này quỷ nhãn đối thần hồn quỷ vật cực kỳ mẫn cảm, nếu là màu trắng cự nham bên trong cất giấu thần hồn, tất nhiên chạy không khỏi nó cảm ứng. Chỉ gặp một đạo bụi màu đen linh quang từ Lạc Hồng dựng thẳng trong mắt bắn ra, trực tiếp chiếu vào kia đá bên trên. Nhưng mà kết quả y nguyên làm cho người thất vọng, huyền âm quỷ nhãn không có bất luận cái gì cảm ứng. Lúc này Lạc Hồng nhíu mày, liền chuẩn bị tế ra huyết hống hung mắt. Cái này ba loại linh mắt phân biệt đối ứng tinh khí thần tam bảo, bao gồm thế gian cơ hồ hết thảy lực lượng. Cho nên nếu như huyết hống hung mắt vẫn chưa được, vậy thì có thể là đặc thù hoàn cảnh ngăn cách ba cái này cảm ứng. Như vậy, Lạc Hồng liền phải dùng phá diệt pháp mục cho màu trắng cự nham đến một cái, nhìn xem bên trong có hay không cất giấu bí mật gì không gian, mà cái này về sau vẫn chưa được, vậy thì phải trước buông xuống một chút. Bất quá cũng may, sau đó đạt được kết quả cũng không có để sự tình phát triển đến một bước này. Theo huyết đồng mở ra, Lạc Hồng trong mắt màu trắng cự nham phát sinh biến hóa, một đạo cực kỳ yếu ớt huyết quang bao phủ tại cự nham chung quanh. Những cái kia quang âm vũ nhỏ chính là tại đụng chạm lấy tầng này huyết quang về sau, mới có thể trượt ra. Nguyên lai là tinh huyết chi lực, nói như vậy tới này cũng không phải là tảng đá, mà là một loại nào đó sinh linh xương cốt. Lạc Hồng tán đi thần thông, ngữ khí ngạc nhiên nói, phải biết, một cái sinh linh sau khi chết xương cốt, lại có thể chống cự mang theo lực lượng thời gian giọt mưa, điều này nói rõ quang âm vũ đầu nguồn tuyệt đối cùng nên sinh linh rất có liên hệ, mà như thế yếu ớt tinh huyết chi lực, lại có thể trốn qua ta thần thức, tất nhiên là phát động che đậy hiệu ứng, hắn bản chất linh cấp nên là tương đương kinh khủng. Tổng hợp những này tin tức, Lạc Hồng không khỏi suy đoán cái này cái gọi là Dạ Long bí cảnh, kỳ thật chính là một cái siêu cấp cự thú mộ địa, làm cái gì làm? Lại là một cái chân linh vẫn lạc tại nhân giới sao? Sẽ không như thế xảo a, trước có ngũ sắc khổng tước, sau có hư hư thực thực nắm giữ thời gian pháp tắc cự thú, hẳn là nhân giới chính là chân linh mộ địa. Lạc Hồng đầu tiên là kinh nghi chỉ chốc lát, nhưng sau đó nghĩ đến hắn lúc trước suy đoán, không khỏi minh bạch cái gì, nhưng thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng lên. A tử, ra, theo Lạc Hồng một tiếng kêu gọi, một đạo tử mang từ túi linh thú bên trong bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành một cái áo tím nữ đồng. Chủ nhân, nơi này thật thoải mái. A tử vừa ra liền cảm giác nguyên bản trên người gông xiềng biến mất, ở chỗ này nàng có thể vận dụng toàn bộ thần thông, mà không cần cố kỵ cái gì. Ngươi ưa thích, những này thời gian liền không cho ngươi trở về, đừng đi đụng bên ngoài nước mưa, đưa ngươi trên tay vòng ngọc cho ta. Lạc Hồng bàn giao một phen về sau, liền đưa tay đòi hỏi Ngọc Giao nói, hì hì, chủ nhân, có phải hay không Tiểu Ngọc gặp rắc rối rồi? A tử một bên cười trên nỗi đau của người khác, một bên đưa tay trên cổ tay vòng ngọc ném Lạc Hồng, tiền. Tiền bối, ta nhưng cái gì cũng không làm a. Ngọc Giao lập tức ý thức được không ổn, run rẩy nói, Lạc mỗ hiện tại không tâm tình nói nhảm, chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, một là nói ra dạy ngươi mưu hại Lạc mỗ người, hai là tiếng A tử bụng. Ba hơi bên trong nói cho ta đáp án. Lạc Hồng trước đó vốn là dự định khi tiến vào bí cảnh sau lại xử lý Ngọc Giao sự tình, chỉ là hiện tại tình huống có chỗ khác biệt, cho nên phương thức liền lộ ra vội vàng sao động một chút. Đối với đầu này gan nhỏ như chuột Ngọc Giao, Lạc Hồng bây giờ không có cái gì sát tâm, cũng căn bản không tin đối phương sẽ chủ động tính toán hắn, cho nên khi biết Dạ Long đảo có vấn đề một nháy mắt, hắn liền ý thức được là có người trong bóng tối khuyến khích cái này gia hỏa. Đương nhiên, nếu như Ngọc Giao lúc này vẫn là không rõ ràng, hắn cũng không để ý sư hồn, tự mình tìm đáp án, đừng chớ ăn ta. Là cái kia ô quy để cho ta nói như vậy, hắn nói chỉ cần tiến vào nơi này, tự có biện pháp để tiền bối ngươi còn nhóm chúng ta tự do. Ngọc Giao hoàn toàn không khỏi dọa, đều không cần ba hơi, bị Lạc Hồng sát khí một nhíp, liền cực nhanh bàn giao nói, hừ. Nguyên lai là cái kia đoạt xá gia hỏa. Ngươi cái này ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn nói như vậy, ngươi cứ như vậy tin? Lạc Hồng nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cấp 8 quy yêu đúng là hắn trọng điểm hoài nghi đối tượng, lập tức tiếp tục lời nói khách sáo nói, cái này. Tộc trưởng trước đây đối với hắn đều có chút cung kính, ta cảm thấy hắn sẽ không gạt ta. Ngọc Giao hai mắt chảy ra ngọc nước mắt, rất là ủy khuất nói, thôi, hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì, gặp đối phương như vậy không có tiền đồ dáng vẻ, Lạc Hồng cũng là bất đắc dĩ. Đem nó ném vào cho A tử sau thần niệm khẽ động, liền đem kia cấp 8 quy yêu từ tùy thân ngọc phủ bên trong sách ra, quả nhiên là đến nơi này, đạo hữu, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi, bị Lạc Hồng đột nhiên từ ngọc phủ bên trong na di ra, cái này cấp 8 quy yêu nhưng không có một điểm vẻ khẩn trương, ngược lại nhìn thẳng Lạc Hồng nói, ngươi là dị giới người đi, từ cái kia giao diện tới, Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem đối phương, trực tiếp hỏi, nghe nói lời ấy, cấp 8 quy yêu lập tức biến sắc, không còn vừa rồi bình thản, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, không cần đến giật mình như vậy, điểm này cũng không khó phỏng đoán, trả lời trước Lạc mổ vấn đề, không phải giữa chúng ta liền không có thảo luận cần thiết. Lạc Hồng không che giấu chút nào tự mình ý uy hiếp, lập tức tình huống 10 phần nghiêm trọng, hắn nhất định phải biết rõ một ít chuyện, mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết đoán. Tại phỏng đoán của hắn bên trong, không riêng gì trước mặt cái này đoạt xá chi hồn, còn có kia Dạ Long đảo Ngô Sanh, đều là nhân giới bên ngoài khách tới. Dạ Long đảo chính vị tổ sư đại khái suất đều là hóa thần tu sĩ, nhưng lúc đó lại không thể có chính vị hóa thần tu sĩ tụ tập tại đột nhiên xuất hiện Dạ Long đảo. Cứ như vậy, duy nhất giải thích hợp lý chính là cái này chính vị Dạ Long tổ sư đều là giống như Toan Nghê Vương, là từ trong bí cảnh ra, tiến thêm một bước suy đoán, toàn bộ Dạ Long đảo sự kiện nên chính là lúc ấy chính người kia tính toán hoạch, đột nhiên xuất hiện Dạ Long đảo, đột nhiên xuất hiện chính vị hóa thần tu sĩ, ngoại trừ tập thể phi thăng bên ngoài, Lạc Hồng tìm không thấy cái khác giải thích hợp lý. Đương nhiên, bọn hắn sử dụng phi thăng chi pháp khẳng định không giống bình thường, không phải sẽ không đem một cái bí cảnh đều mang tới, còn tại nhân giới làm ra một tòa linh đảo tới. Đồng dạng, của lực lượng này bọn hắn cũng không thể rất tốt thúc đẩy, nếu không làm hậu nhân Ngô Sanh cũng không cần như thế lo lắng hết lòng về tới đây. Lạc đạo hữu như là đã nhận ra, vậy tại hạ cũng không có gì có thể giấu giếm. Không sai, chính là tại hạ từ hạ giới phi thăng lên tới tu tiên giả, ngày xưa cũng may mắn tiến cấp tới hóa thần, bất quá bởi vì một chút ngoài ý muốn, khiến cho tại hạ thọ nguyên tổn hao nhiều, rơi vào đường cùng thành bây giờ quỷ bộ dáng. Cấp 8 quy yêu kinh sợ thu vào, lắc đầu khóc thúc thích nói, ai hỏi ngươi trước kia tu vi, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nguyên sinh giao diện tình huống, có phải hay không thiên đạo sụp đổ rồi. Lạc Hồng rất là bất mãn cau mày nói, đối phương trả lời căn bản là không có tại ý tưởng bên trên. A à, cái này Lạc đạo hữu là thế nào biết đến, chẳng lẽ? Cấp 8 quy yêu lần nữa rất là chấn kinh mà nói ra hai chữ cuối cùng lúc cố ý đổi thành một loại khác tiếng nói. Lạc Hồng nghe xong liền minh bạch, hắn không có đoán sai, đối phương thật sự là đến từ cái kia Hắc Tam từng đi qua giao diện, bởi vì cấp 8 quy yêu nói tới cái chủng loại kia tiếng nói chính là Hắc Tam trong trí nhớ cái kia giao diện nhân tộc tiếng thông dụng. Cam a, ta liền biết rõ huyền thiên chi vật loại chuyện tốt này không tới phiên ta. Lạc Hồng ở trong lòng giận mắng một tiếng, tu luyện thời gian pháp tắc vẫn là cự thú, hư hư thực thực bị siêu cấp đại năng đánh sụp đổ giao diện thiên đạo, hai cái này manh mối cộng lại liền chỉ hướng một cái sự thực đáng sợ, cái này địa phương rất có thể là đạo tổ thanh trừ đối thủ gây án hiện trường. Về phần là cái nào đạo tổ, Lạc Hồng không dám nói, cũng không dám nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn trượt sáu là bá hạ. Đúng lúc này, cấp 8 quy yêu đột nhiên dùng dị giới tiếng nói, chương 824, Dạ Long cửu tổ, đây là ý gì? Nghe giống như là một loại nào đó ám hiệu. Lạc Hồng trong lòng hơi động, vô ý thức dùng dị giới ngữ nói, chính là ly vẫn, ly vẫn. Nguyên lai ngươi là lão cửu hậu nhân. Tổ tiên huyết cấm lệnh bài nhưng có truyền xuống, cấp 8 quy yêu trên mặt vui mừng, lại lần nữa dùng bạo loạn tinh hải tiếng nói, thật đúng là ám hiệu, xem ra hắn là hiểu lầm cái gì. Bất quá cái này đối ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt, cái này gia hỏa dù sao đã từng là hóa thần tu sĩ, không phải có thế đơn giản sư hồn tồn tại, không bằng đâm lao phải theo lao, thu hoạch càng nhiều liên quan tới cái này địa phương tình báo. Lúc này, Lạc Hồng đoạt bảo tâm tư đã phai nhạt, nếu thật là vị kia ra tay, hắn hiện tại lấy cái này cự thú di bảo, 100% muốn bị để mắt tới, mà bản thân hắn lại là bí mật rất nhiều người, cái này mua bán quả thực là không có lời. Bất quá, chỉ là tại cái này trong bí cảnh thăm dò một phen lời nói, không có vấn đề gì, nếu như có thể lãnh hội một điểm thời gian pháp tắc gia long liền tốt nhất rồi. Dù sao, hắn theo đuổi chất lượng đại đạo tại thôi diễn đến cực hạn về sau, không gian cùng thời gian lẽ ra sẽ trở thành thuộc hạ pháp tắc, cho nên, hiểu rõ cái này hai đại pháp tắc, hẳn là có thế đối với hắn đạo đồ, sinh ra nhất định trợ giúp, huyết cấm lệnh bài. Ngươi nói thế nhưng là cái này, Lạc Hồng vẫn như cũ mặt lạnh lấy, lật bàn tay một cái, lấy ra được từ Thái Bình mật khố viên kia chính chữ ly vẫn lệnh, không tệ, chính là cái này. Không nghĩ tới lão cửu còn có hậu nhân tồn thế, hôm nay càng làm cho nhóm chúng ta ở chỗ này nhận nhau, quả nhiên là duyên phận. Xác định Lạc Hồng thân phận về sau, cấp 8 quy yêu ngữ khí bỗng nhiên thục lạc, tiền bối cùng Lạc mổ gia tổ đến từ cùng một cái địa phương, đúng là làm người ta kinh ngạc, nhưng không biết tiền bối cùng gia tổ ra sao quan hệ. Lạc Hồng cố ý đem ngữ khí hòa hoãn mấy phần, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra một cổ đề phòng hương vị, hiền chất, thực không dám giấu giếm, ta chính là trước đây Dạ Long cửu tổ một trong, cùng nhà ngươi tổ bình thường đều là lấy gọi nhau huynh đệ, mặc dù không nói quan hệ có bao nhiêu gần, nhưng cũng là thực sự người một nhà. Cấp 8 quy yêu tiếp tục ý đồ rút ngắn quan hệ nói, như thế nói đến, tiền bối chẳng phải là sống có mấy vạn năm lâu. Lạc Hồng ra vẻ kinh nghi nói, kỳ thật, trong lòng của hắn minh bạch, có chút bí thuật là có thể để nguyên thần chịu qua vài vạn năm thời gian, chỉ là nhất định có rất lớn hậu hoạn. Lập tức hắn hỏi như vậy, chính là vì moi ra đối phương một chút thủ đoạn thần thông. Xem ra lão cửu cũng không truyền xuống quá nhiều đồ vật, hiền chất có biết chúng ta chính người vì sao muốn dùng chính vị Long tử danh tự làm danh hiệu? Cấp 8 quy yêu nhìn như tùy ý hỏi, thăm dò ta sao? bất quá cũng là xảo, ta tu luyện chính là thủy hành công pháp, ly vẫn giả, long chi con trai thứ 9 vậy. Vui nuốt mà thiện nước, chính hợp lạc mổ tổ truyền công pháp, tiền bối lấy bá hạ là danh hiệu, hẳn là công pháp thần thông cũng cùng này thú thần giống như, Lạc Hồng vừa nói, một bên phô bày tự mình tinh thuần thủy hành pháp lực, cấp 8 quy yêu thấy thế không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ biến mất, cái gì đều có thể gạt người, chỉ có công pháp tu vi không lừa được người, bởi vì loại này đồ vật, không có biện pháp trước đó làm chuẩn bị, chỉ có thể là cái gì chính là cái gì, bá hạ người, long chi con thứ 6 vậy. Cùng rùa rất giống, lực lớn vô cùng, thọ nguyên kéo dài, ta trước đây lựa chọn đầu này đạo lộ, chính là vì có thế trường sinh cửu thị, chỉ là không như mong muốn, tuy nghèo tận tâm nghĩ sống đến hôm nay, lại cũng chỉ có thể dựa vào cổ này nhục thân tẩm bổ, miễn cưỡng duy trì tự mình thần hồn không tiêu tan, lựa chọn. Nghe hắn ý tứ, phản phất Dạ Long cửu tổ là cùng nhau thu được cái nào đó truyền thừa, Lạc Hồng nhãn thần lóe lên, âm thầm nghĩ tới, về phần này hồn đối với mình trạng thái miêu tả, Lạc Hồng cũng là tin tưởng, dù sao, lúc ấy tại cùng Kim Giao Vương một trận chiến bên trong, hắn cơ bản không có nhằm vào cấp 8 quy yêu, trấn hải quyết chỉ có thể ngăn chặn nhục thân, người này thần hồn nếu quả thật có ly thể dư dật, khi người này về sau cũng sẽ không rơi xuống Lạc Hồng trong tay, thì ra là thế, Lạc Hồng gật đầu trầm ngâm một tiếng về sau, đột nhiên hướng cấp 8 quy yêu chắp tay nói, vãn bối không biết tiền bối cùng gia tổ có này nguồn gốc, trước đây có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, không sao, dù sao đây cũng không phải là ta nguyên bản nhục thân, ngươi cũng không có cố ý tra tấn tại ta, một chút hiểu lầm không tính là gì, lập tức trọng yếu nhất, chính là tiến về nơi đây trung tâm, cầm tới món kia có thế trưởng khống thời gian linh vật, kể từ đó, ta liền còn có khôi phục ngày xưa tu vi cơ hội, hiền chất ngày sau cũng có thể nhờ vào đó vật để tu vi đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn hiền chất cũng không muốn bỏ lỡ đi, lo nghĩ tiêu trừ về sau, cấp 8 quy yêu liền không do dự nữa, nói ra lúc trước hắn dụ dỗ Lạc Hồng tới đây mục đích, không, ta rất muốn, Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, sau đó ra vẻ kích động mà nói, tiền bối, món linh vật đó đến cùng là cái gì, vì sao có thể có điều khiển thời gian chớ đại thần thông, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, việc này nói rất dài dòng, bất quá bây giờ Quan Âm Vũ Hạ đến tới lúc gấp rút, cũng là không có cách nào hành động, mắt nhìn bạch nham bên ngoài mưa rơi, cấp 8 quy yêu nhíu mày, lại nói tiếp, hiền chất cũng biết chúng ta nguyên sinh giao diện chính là linh khí ít ỏi chi địa, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng nhiều nhất có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, không cách nào đột phá hóa thần bình cảnh, mà hóa thần cảnh giới càng mấu chốt, chính là phi thăng tất yếu tiền đề, nếu không chính là tìm tới ổn định tọa độ không gian, trốn vào trong đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, chúng ta nguyên sinh giao diện tu tiên giả từ xưa đến nay, chính là nhốt ở một giới, không được phi thăng, huống hồ bởi vì thiên đạo sụp đổ, xuất hiện dị quỷ như thế pháp tắc dị biến kỳ vật, trong đó có chút thậm chí sẽ nhằm vào nguyên anh trở lên tu sĩ, càng làm cho chúng ta khổ không thể tả. Cũng may, mấy vạn năm trước một ngày, có đồng đạo tại một chỗ chung quanh tràn đầy dị quỷ tuyệt địa trung tâm, phát hiện một tòa to lớn sơn cốc, trong cốc chẳng những có vượt qua tưởng tượng nồng hậu dày đặc ngũ hành linh khí, hơn nữa còn có tiến giai hóa thần cần thiết thiên địa nguyên khí. Biết được tin tức này về sau, tất cả nguyên anh tu sĩ đều không cần mệnh xông vào bên ngoài dị quỷ địa bàn, cuối cùng chỉ có số ít đi vào trong sơn cốc, mà trong cốc cũng không phải cái gì đất lành, thực lực mạnh mẽ hung thú rất nhiều, chúng ta chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, mới có thể chiếm được một khối chỗ tu luyện, ta cùng nhà ngươi tổ bọn hắn đều là do lúc ít có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho nên rất tự nhiên liền kết thành liên minh, về sau quan hệ tốt, liền dần dần lấy gọi nhau huynh đệ, trong cốc tu luyện không sai biệt lắm 300 năm, huynh đệ chúng ta 9 người liền đều tiến giai hóa thần sơ kỳ, cũng lấy tiến giai thứ tự trước sau, tiến hành bài vị. Sau đó, nhóm chúng ta 9 đại hóa thần một bên trong cốc hoành hành không cố kỵ vơ vét lấy các loại linh vật, một bên tìm kiếm tọa độ không gian mưu đồ phi thăng. Không có qua 10 năm, lão cửu ngay tại trong cốc tìm được một đầu mối không gian, chỉ là đoạn mấu chốt này điểm dị thường không ổn định, trong thông đạo không gian phong bạo thường có phát sinh, mà lại quy mô cực lớn, chính là nhóm chúng ta 9 người liên thủ, cũng khó có thể chống cự. Mà liền tại cái này không lâu về sau, lão ngũ liền trong cốc tìm được món linh vật đó, nói đến đây cấp 8 quy yêu không khỏi dừng lại một cái, phản phất lại về tới lúc ấy quyết định kia mệnh vận hắn bước ngoặt, kia là một sợi màu vàng kim ngọn lửa, nhưng dù cho trực tiếp đụng vào cũng cảm giác không đến bất luận cái gì nhiệt độ, thời thời khắc khắc tại thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí, nhưng không có một tia biến hóa, duy nhất đặc điểm, chính là có thể để cho một thước bên trong cỏ cây cấp tốc nảy mầm sinh trưởng. Lúc đầu, nhóm chúng ta đều không có hướng lực lượng thời gian phương diện kia nghĩ, chỉ cho là này linh hỏa là một hành linh vật, lúc này mới có thể thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây. Thẳng đến lão cửu đột nhiên xuất ra một vật, để này linh hỏa đại bổ một phen về sau, mới khiến cho nhóm chúng ta ý thức được này lửa chân chính thần dị. Gia tổ xuất ra không phải là loại kia hạt gạo trạng tinh thạch a, Lạc Hồng đột nhiên chen miệng nói, không tệ, xem ra lão cửu lúc ấy nói là luống cuống, kia đồ vật hắn cũng không dùng hết. Cấp 8 quy yêu đưa mắt nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức lại lắc đầu nói, những này đều không trọng yếu, tại thôn vệ lão cửu xuất ra đồ vật về sau, kia sợi linh hỏa liền bành trướng đến cối xay lớn nhỏ, đối chung quanh thiên địa nguyên khí thôn vệ năng lực đại tăng, cũng làm cho nhóm chúng ta chính người thấy được một chút huyễn tượng. Những này huyễn tượng có chút huyền ảo, nhìn lên rõ ràng dị thường, nhưng sau đó ngoại trừ một chút cảm ngộ bên ngoài, chỉ có thể nhớ kỹ rải rác mấy tấm hình tượng, hiền chất nếu có hứng thú, ta có thể cho ngươi miêu tả một phen, không? Ta không muốn biết rõ, cái này không cần, trận mưa này cũng nhanh hạ xong, tiền bối vẫn là tiếp lấy hướng xuống nói a. Lạc Hồng tìm cái lý do cự tuyệt nói, hắn cũng không muốn biết rõ một chút, trước mắt còn không nên biết đến đồ vật. Bởi vì những cái kia cảm ngộ, nhóm chúng ta riêng phần mình đạt được một chút công pháp huyền diệu, vừa vặn tiến giai hóa thần về sau, nguyên bản công pháp đã đến cực hạn, nhóm chúng ta liền đều không do dự, nhao nhao chuyển tu mới được công pháp, chỉ là về sau, đoàn kia hoàng kim linh hỏa cũng có chút không bị khống chế, lực lượng thời gian đáng sợ không cần ta nói, hiền chất cũng hẳn là rõ ràng, lúc ấy chỉ có lão ngũ bởi vì dùng bí thuật rút ra qua một tia linh hỏa, luyện thành pháp bảo, mới có thể tiếp cận này lửa. Còn lại 8 người thậm chí liền tới gần cũng không thể tới gần, mà đợi công pháp mới tu luyện được không sai biệt lắm về sau, nhóm chúng ta phát hiện nếu là tập nhóm chúng ta 9 người chi lực, lại là có thế đối với cái này lửa sinh ra nhất định ảnh hưởng, thế là liền đánh lên mượn dùng này lửa lực lượng thời gian phi thăng suy nghĩ, có lẽ là bởi vì tiến giai hóa thần nguyên nhân, khi đó chúng ta đã không thể ly khai sơn cốc, nếu không nhất định bị đại lượng dị quỷ vây công, mà bình thường đại đa số dị quỷ đều có cố định địa bàn, sẽ không dễ dàng đi lại, cho nên, nhóm chúng ta lúc ấy chỉ có thể lựa chọn trong sơn cốc tọa độ không gian, cũng chính là lão cửu tìm tới cái kia. Nhóm chúng ta ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, chính là mượn dùng lực lượng thời gian né qua trong thông đạo không gian phong bạo, tiến mà thành công phi thăng. Chỉ là nhóm chúng ta vừa đem kia hoàng kim linh hỏa dời đi trong thông đạo, dị biến liền phát sinh, không gian cùng thời gian lực lượng kết hợp về sau, sinh ra nhóm chúng ta không có dự đoán đến biến hóa, khiến cho cả tòa sơn cốc đều theo chúng ta cùng nhau tiến vào không gian thông đạo, đợi nhóm chúng ta lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới nhân giới, đồng thời rất nhanh liền bắt đầu mưa, mà lúc đó nhóm chúng ta cũng không có phòng bị. Cấp 8 quy yêu ai thán một tiếng, nói ra hắn thọ nguyên đại giảm nguyên nhân, nguyên lai, hoàng kim linh hỏa lai đến nhân giới sau liền lập tức sinh ra biến hóa mới, diễn hóa xuất quan âm vũ dị tượng, ngay lúc đó dạ long cửu tổ bị ngâm vừa vặn, chuyện sau đó không cần cấp 8 quy yêu nói. Lạc Hồng cũng có thể tưởng tượng ra tới, đột nhiên xuất hiện quan âm vũ để trong cốc dạ long cửu tổ cùng một đám hung thú đều hoảng hồn, điên cuồng tìm kiếm đường ra, mặc dù cuối cùng từ dạ long đảo trốn thoát, nhưng cũng bởi vậy đem hoàng kim linh hỏa thất lạc tại bí cảnh bên trong, gia tổ cùng tiền bối lại có dạng này một phen kỳ diệu gặp gỡ, thật là làm cho vãn bối sợ hãi thán phục, bất quá, kia hoàng kim linh hỏa đã có như thế thần thông, tiền bối lại tại sao lại cam nguyện muốn cho đây, Lạc Hồng mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hồ Nghi lấy nói, ha ha, hiền chất thật đúng là cẩn thận, ta tự nhiên là không muốn nghĩ để, nhưng lực lượng thời gian cũng không phải vạn năng, có thế mượn hắn khôi phục ngày xưa nguyên thần tu vi đã là vạn hạnh, muốn trùng hoạch nhục thân là không thể nào, mà lấy hiền chất bây giờ thần thông, ta như xuất thủ tranh đoạt, hẳn là một con đường chết, điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta còn là có, cho nên không nên có suy nghĩ, ta không có, cấp 8 quy yêu không che giấu chút nào tự mình đối hoàng kim linh hỏa lòng mơ ước. Nhưng hắn cũng nói thẳng đoạt không qua Lạc Hồng, cho nên không có kia suy nghĩ, vãn bối còn có cái cuối cùng nghi vấn, nếu như vãn bối cũng không phải là ly vẫn khiến truyền nhân, tiền bối nguyên bản chuẩn bị làm sao đối phó ta, Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt sau hỏi, đáp án của vấn đề này rất có thể chính là lục đạo cực thánh cho hắn chuẩn bị cạm bẫy, cho nên hắn rất có tất yếu làm rõ ràng, không cần cái gì đặc biệt mưu kế, chỉ cần nói cho ngươi liên quan tới hoàng kim linh hỏa tin tức, ngươi tự sẽ đi ở trung tâm tìm kiếm. Mà nơi đó bản thân liền là một chỗ hiểm địa, trừ phi có cấm chế lệnh bài, hoặc là tu luyện kia chính môn công pháp bên trong một môn, nếu không đều sẽ mê thất ở trong đó, vận khí kém chút, sẽ còn bị không gian loạn lưu quét đến, trục xuất tới chúng ta nguyên sinh giao diện đi. Cấp 8 Quy Yêu thẳng thắn nói, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể tại phát hiện Lạc Hồng là lão cửu hậu nhân về sau, liền lập tức muốn hợp tác, mà không phải âm mưu tính toán Lạc Hồng. Dù sao Lạc Hồng là đã tu luyện công pháp, lại có huyết cấm lệnh bài, cái cạm bẫy kia đối với hắn mà nói căn bản vô dụng, chỉ là cấp 8 Quy Yêu cũng không biết rõ. Lạc Hồng giờ phút này đã ở trong lòng mắng lên, đối với hắn mà nói, vận khí kém chút mới có thể phát sinh tình huống chẳng khác nào là nhất định sẽ phát sinh. Nói một cách khác, hắn chỉ cần mắc lừa, trên cơ bản liền muốn lưu lạc đến hạ giới đi, sau đó không phải bị vây chết ở nơi đó, chính là bị dị quỷ vây giết chết. Mặc dù cái này cũng không thể trách Lạc Hồng không cẩn thận, dù sao cho dù ai cũng không nghĩ đến sẽ đụng vào đạo tổ gây án địa điểm, nhưng Lạc Hồng vẫn là trong lòng rung lên, âm thầm khuyên bảo sau này mình vẫn là nhiều rùa lấy một chút, dù sao, đạo tổ trở xuống, đều là sâu kiến a, phu quân, người này nói lời tin được không? Ta thế nào cảm giác giống như là biên ra, Nguyên Giao ở một bên sau khi nghe xong về sau, không khỏi hướng Lạc Hồng truyền âm nói, cái gì lực lượng thời gian, không gian chi lực, chính đại hóa thần, tập thể phi thăng, quả thực có chút khiêu chiến nàng nhận biết cực hạn, bất quá Lạc Hồng lại cảm thấy đối phương lời nói đại khái là thật, bởi vì hắn từ đó đạt được một chút manh mối, là có thể cùng hắn dĩ vãng thu được tình báo sâu chuỗi lên, hắc vực, dạ long bí cảnh, luân hồi ám hà, quan âm vũ, những vật này cực khả năng đều đến từ cùng một cái đầu nguồn, cũng chính là đoàn kia bị tỉnh lại hoàng kim linh hỏa, lúc này nghĩ thông suốt hết thảy Lạc Hồng, thậm chí muốn so tạo thành đây hết thảy dạ long cửu tổ, đều rõ ràng cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, đạo tổ xuất thủ là sự kiện mở đầu, lại không phải sự kiện nguyên nhân dẫn đến. Dạ Long cửu tổ bên trong lão cửu, cũng chính là Thái Bình phủ quân, có thể tại trong sơn cốc đạt được ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên, mới là mấu chốt nhất manh mối, cho nên từ về thời gian nhìn, xác nhận đạo tổ xuất thủ phía trước, ngũ sắc khổng tước bị giết ở phía sau, chương 825, Phục Long đao quang cùng thời gian trận vực, thừa dịp quan âm vũ còn chưa ngừng, Lạc Hồng trong đầu gỡ một lần chuyện từ đầu đến cuối, đầu tiên là thần bí cự thú tại vô cùng xa xưa niên đại trước kia vẫn lạc tại Dạ Long giới, khiến cho Dạ Long giới thiên đạo sụp đổ, dần dần đản sinh ra dị quỷ dạng này pháp tắc hóa thân. Sau đó, linh giới ngân tiên tử chi chủ dùng phá thiên thương diệt sát ngũ sắc khổng tước, không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo dư uy xác nhận tại trong hỗn độn đã dẫn phát không gian phong bạo, trùng hợp liên thông Dạ Long giới, tạo thành một đầu mối không gian. Đồng thời cái không gian này tiết điểm còn tốt có khéo hay không địa, xuất hiện ở thần bí cự thú vẫn lạc địa phương, khiến cho ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên thuận không gian phong bạo cũng tới đến nơi này, bị phá thiên thương nát bấy kia bộ phận biến thành lớn lượng thiên địa nguyên khí, chồng chất tại trong sơn cốc, quanh năm suốt tháng phía dưới, càng đem nguyên bản đã tĩnh mịch hoàng kim linh hỏa tỉnh lại, mà này lửa cường đại lực lượng pháp tắc, lại là lập tức đưa tới Dạ Long giới thiên đạo chú ý, thế là liền có đại lượng dị quỷ tụ tập tại sơn cốc chung quanh, vì cái gì chính là trấn áp, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới có Dạ Long giới tu sĩ phát hiện nơi đây dị thường, tiến tới phát giác được sơn cốc tồn tại. Mà khi Hoàng Kim Linh Hỏa lôi cuốn lấy cả tòa sơn cốc đi vào nhân giới về sau, Hoàng Thiện Thiên Đạo pháp tắc lập tức để nó uy năng tăng gấp bội, cũng đản sinh ra một chút vốn nên liền có biến hóa, ở giữa đưa tới hỗn loạn, sáng tạo ra hôm nay thế cục. Ngoài ra, Dạ Long cửu tổ bên trong lão ngũ có một kiện cùng Hoàng Kim Linh Hỏa có liên quan pháp bảo. Mà lục đạo cực thánh trong tay khối kia huyết cấm lệnh bài chính là năm chữ toan nghe lệnh, nhưng hiển nhiên này lệnh hẳn là về kia Ngô Sanh tất cả. Nói một cách khác, Dạ Long đảo mạch này, chủ yếu chính là Dạ Long cửu tổ bên trong lão ngũ hậu nhân. Kể từ đó, kiện pháp bảo kia hiện tại 89 phần 10 ngay tại kia Ngô Sanh trong tay, khó trách hắn nguyện cùng lục đạo cực thánh hợp tác, nguyên lai là có chỗ dựa vào. Ngay tại Lạc Hồng trong lòng niệm lên Ngô Sanh thời điểm, vị này Ngô đảo chủ đã đình chỉ phi độn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng tại một mảnh to lớn mây mù năm màu bên ngoài, mà này thời gian mưa dầm cũng không có ngừng, cái này Ngô Sanh vậy mà liền lơ lửng tại trong mưa, nửa điểm không sợ những này một giọt liền có thể mang đi đại lượng thọ nguyên màu vàng kim nhạt giọt mưa, chỉ gặp, chỗ mi tâm của hắn phiêu động lấy một sợi ánh nến đồng dạng xích diễm, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó kẹp lấy một cây tơ vàng, chính theo màu đỏ ánh nến vặn vẹo mà chập chờn không thôi, cũng chính là theo nó chập chờn. Làm cho này quan âm vũ không cách nào tới gần Ngô Sanh, để hắn bản thân tự thành cùng loại màu trắng cự nham đồng dạng tồn tại, thời gian vừa vặn, không phải mưa tạnh, ta còn thực sự không tốt tới đây, hy vọng lão tổ lưu lại pháp bảo hữu dụng, không phải ta coi như đến bàn giao ở nơi này, nhìn qua mây mù năm màu tự nói một phen về sau, Ngô Sanh lật bàn tay một cái, liền đem một ngụm tinh quang lập lòe phục long nhận tế ra, vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn liền đột nhiên không có động tác, phi độn trên không trung lẳng lặng đợi. Không bao lâu, giọt mưa càng ngày càng hiếm, rất nhanh liền thả tinh, màu vàng kim bầu trời cũng không còn ba động, khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Ngô Sanh không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần niệm khẽ động tế ra một ngọn đèn dầu tới. Lập tức hắn chậm rãi đem này ngọn đèn nhích lại gần mình mi tâm, chỉ gặp kia ngọn đèn bất đèn còn chưa chạm đến hắn chỗ mi tâm linh diễm, kia sợi màu đỏ ánh nến liền tự mình nhảy lên một cái, từ Ngô Sanh chỗ mi tâm chạy tới bất đèn cấp trên. Ngay sau đó, Ngô Sanh tay trái cầm cây đèn, hít sâu một hơi, thầm vận bí thuật hướng kia màu đỏ ánh nến thổi đi. Lập tức, kia màu đỏ ánh nến kịch liệt lay động bắt đầu, tựa như muốn dập tắt, nhưng một lát sau liền do thoát ly cây đèn, bay về phía sớm đã ngăn ở phía trước Phục Long Nhận. Sau một khắc, Phục Long Nhận thân đao liền cùng này diễm sinh ra tiếp xúc, mà kia màu đỏ ánh nến lại giống như cùng Phục Long Nhận dị thường tương hợp, lại không có nửa điểm trở ngại dung nhập đi vào, khiến cho nguyên bản tinh không đồng dạng thân đao trở nên tựa như nhiễm lên ráng chiều, tràn ra đỏ ửng nhàn nhạt. Gặp thi pháp thành công, Ngô Sanh không khỏi trên mặt vui mừng, sau đó liền thu hồi cây đèn, phi thân hướng mây mù năm màu bỏ chạy. Mảnh này mây mù năm màu chính là từ phức tạp thiên địa nguyên khí chỗ tạo thành, không giờ khắc nào không tại chậm rãi vây quanh cái nào đó trung tâm xoay tròn, phản phất một viên cự đảng, ngay tại dựng dục cái gì. Ngô Sanh chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, vốn là không thể tiếp xúc bực này nồng độ thiên địa nguyên khí, cũng may những ngày này địa nguyên khí đều hứng chịu tới một loại nào đó dẫn dắt, gặp được hắn lúc lại chủ động trượt đến hai bên, sẽ không thâm nhập vào trong cơ thể hắn, cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Trốn vào trong đó về sau, Ngô Sanh cấp tốc rơi xuống đất, không còn trước đó sốt ruột đi đường thái độ, mà là đi từng bước một lấy tiến về mục tiêu chi địa, thần sắc càng là ngưng trọng vô cùng, thời khắc đề phòng động tĩnh chung quanh. Mà hắn đề phòng hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, mới tiến vào mây mù năm màu bên trong không bao lâu, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ liền từ hắn phía trước truyền đến, chỉ nghe kia ầm ầm rung động tiếng bước chân, liền biết có một đầu cự thú chính phi tốc hướng hắn vọt tới. Rất nhanh, phía trước 300 trượng chỗ sương mù trượt ra, hiển lộ ra một cái thân cao hơn 30 trượng bốn chân hung thú thân hình. Con thú này dáng dấp nửa ngạc nửa chó, đầu lâu có nửa người lớn như vậy, một trương miệng to như chậu máu càng là chiếm đi đầu lâu hơn phân nửa, quả nhiên là hung ác vô cùng. Kinh khủng nhất là, con thú này trên người sóng linh khí dị thường kịch liệt, lại có 10 cấp tu vi, cũng chính là tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà lại hung thú thần thông đồng dạng so tu sĩ càng thêm lợi hại. Nói cách khác, đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không là cái này hung thú đối thủ, gặp mặt chỉ có con đường trốn. Vừa cảm ứng được này hung thú kinh khủng khí tức, Ngô Sanh liền có một cổ chạy trốn xúc động, cắn chặt răng quan tài kiên trì cũng không lui lại. Mà kia hung thú thấy thế càng là giống như nhận khiêu khích, điên cuồng hướng Ngô Sanh đánh tới. Đối với 10 cấp hung thú mà nói, mấy trăm trượng cự ly chớp mắt có thế đến, mắt thấy Ngô Sanh liền muốn mệnh tan miệng thú, hắn lại vung động thủ bên trong Phục Long Nhận, chém ra một đạo màu vàng ống đao quang chính giữa kia hung thú hàm dưới. Nhưng mà cái này đao quang vừa đụng vào hung thú liền bành một tiếng vỡ thành đông đảo quan điểm, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Ngay tại hung thú đều coi là Ngô Sanh tại khôi hài thời điểm, nó lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng, thân thể của mình lại đột nhiên nhẹ một mảng lớn, mãnh liệt mê mang cảm giác cũng theo đó đánh tới. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, cái này ngạc chó hung thú mới đột nhiên phát hiện mình đã bị chém xuống đầu lâu. Hoảng sợ bên trong, con thú này vừa muốn giãy dụa một phen, Ngô Sanh nhưng lại liên tiếp chém ra mấy đạo đao quang. Những này đao quang đều không ngoại lệ, tất cả hung thú trên thân thể băng tán thành quan điểm, nhưng sau một khắc cái này hung thú trên người còn lại bộ vị liền xuất hiện thật sâu vết chém. Ngô Sanh cái này mấy đao, vậy mà trực tiếp đem đầu này 10 cấp hung thú chém thành mấy khối, cũng đoạt đi hắn tất cả sinh cơ. Nhìn qua tùy tiện chết ở trước mặt mình 10 cấp hung thú, Ngô Sanh trong mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức cười như điên vài tiếng, lại không thèm quan tâm 10 cấp hung thú quý giá nhục thân, nhanh chân triệu vũ khí chỗ sâu mà đi. Mưa dừng lại, Lạc Hồng bên này cũng lập tức khải trình, hắn có thể không cần kia cự thú di bảo, nhưng cũng tuyệt không thể để tiến vào bí cảnh mặt khác ba người đạt được, không phải bạo loạn tinh hải thế cục tất nhiên đại biến, không chừng hàng lão ma đều muốn xảy ra chuyện. Nguyên thời không bên trong không có loại này ngoài ý muốn, kia nghĩ đến chính là hắn đưa tới hiệu ứng hồ điệp, dù sao hắn cùng Dạ Long đảo gút mắt không ít, cho nên hiện tại từ hắn đến kết thúc công việc, hắn cũng cảm thấy không oan uổng, mà muốn bảo đảm điểm này, Lạc Hồng vẫn là có ý định dùng biện pháp cũ, giống tại huyết sắc cấm địa, trở thành thủ quan bốt, trước một bước tìm tới kia hoàng kim linh hỏa, sau đó đem dám đến đoạt bảo người đều cho thu thập, hiền chất hỏi làm sao ly khai cái này bí cảnh, cấp 8 quy yêu tốc độ bay quá chậm, lúc này bị Lạc Hồng quấn tại độn quan bên trong cùng nhau phi độn, nghe được Lạc Hồng vấn đề về sau, lại không khỏi trầm mặt xuống, làm sao tiền bối, từ đây ra ngoài rất khó sao, Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn hỏi, dù sao đối phương từng đi ra ngoài một lần, việc này không khó lắm mới đúng, cũng là không phải có khó không vấn đề, ta và ngươi gia tổ trước kia là thông qua không gian va chạm sinh ra lỗ hổng, từ đây chạy trốn tới Dạ Long Đảo, mà hiện chất bây giờ nếu là thông qua Dạ Long Đảo tế đàn đến chỗ này, vậy chỉ cần thôi động tùy ý một khối huyết cấm lệnh bài, tự nhiên là có thế tại tế đàn khôi phục lực lượng về sau, một lần nữa triệu hồi ra lối ra, cái này thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Bên ta mới chần chờ là, không biết lấy đi hoàng kim linh hỏa sẽ mang đến biến hóa gì, có lẽ đến lúc đó sẽ có cái khác rời đi chi pháp, cũng có thể là khiến Dạ Long Đảo tế đàn không có tác dụng, bất quá điểm ấy phong hiểm, so sánh thu hoạch được hoàng kim linh hỏa chỗ tốt, kia là không đáng giá nhắc tới. Cấp 8 quy yêu lông mày sâu nhăn giải thích nói, thì ra là thế, điểm ấy phong hiểm xác thực không đáng để cho chúng ta lùi bước. Lạc Hồng đúng giờ đầu đáp lại, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, thôi động càn khôn chi lực liền hướng nơi xa đập tới, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức liền có hung thú tiếng nghẹn ngào truyền đến. Những này hung thú thật sự là phiền phức vô cùng, nếu không phải vì đuổi thời gian, thật muốn để A Tử đem bọn nó đều ăn. Cái này một đường bay trốn, mỗi khi đi qua một mảnh khu vực, nhất định có 8-9 cấp hung thú đột kích, mặc dù đều bị Lạc Hồng lấy thế sét đánh lôi đình đánh chạy, nhưng quả thực là có chút đáng ghét. Phu quân an tâm chớ vội, hoàn cảnh nơi này được trời ưu ái, có được đông đảo cao giai hung thú, quả thật bình thường sự tình. Nguyên Giao trấn an nói, cái này hiền chất hảo hảo lợi hại thần thông, 8-9 hung thú ở trước mặt hắn liền phản phất đứa bé, có thể tùy ý nắm, như thế có chút khó khăn. Cấp 8 quy yêu nhãn thần chớp động, trong lòng âm thầm nghĩ tới, a. Đúng lúc này, Lạc Hồng khẽ di một tiếng, thả chậm tốc độ bay sau quay đầu nhìn về phía tây, thế nào hiền chất? Thế nhưng là có gì phát hiện, cấp 8 quy yêu khẩn trương hỏi, không phải cái đại sự gì, chính là thần thức tìm được một đầu đặc biệt hung thú, có như vậy chút ý tứ, Lạc Hồng thuận miệng giải thích nói, hiền chất nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại các loại lấy hoàng kim linh hỏa lại đến, hiện tại không nên lãng phí thời gian, cấp 8 quy yêu sợ Lạc Hồng đột nhiên cải biến hành trình. Lúc này mở miệng khuyên can nói, ha ha, tiền bối yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.